Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, xin mời quý vị các bạn chúng ta đến với tác giả Lê Mao qua câu chuyện Miếu Thiêng Bị Đập. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Cơn mưa rừng tháng 7 chút xuống những vạt rừng già phía tây Quảng Trị như muốn xé toác cả không gian. Nước mưa xối dài trắng xóa bởi những con đường mòn nhỏ hẹp dẫn sâu vào trong dãy Trường Sơn, trở thành dòng suối buồn đỏ ngầu, trơn trượt như đổ mỡ. Gió rít từng cơn qua các khe núi tạo nên những thanh âm u uất rền rĩ như tiếng than khóc của ngàn xương vọng lại. Đoàn người của Cây Bường lầm lũi tiến bước trong màn mưa dày đặc. Họ gồm 7 người, ai nấy đều khoác trên mình những tấm áo tơi làm bằng ni lông hoặc lá cỏ đã rách bươm, vai vác nặng chịu những ba lô, cuốc xẻng, xà beng và cả thuốc nổ. Đây là thời điểm những năm đầu thập niên 90, khi cơn sốt vàng xa khoáng và tìm chầm hương làm điên đảo những kẻ mong muốn đổi đời nhanh chóng. Họ lao vào rừng thiêng nước độc, bất chấp luật pháp và cả những nguy hiểm rình rập từ thiên nhiên hoặc những thế lực vô hình. Đi đầu là Cai Bường, một gã đàn ông trung niên vạm vỡ, nước da cháy đen vì sương gió và nắng gắt vùng biên ải. Khuôn mặt của gã góc cạnh để những vết sẹo nhỏ li ti do cây rừng cào xước. Đôi mắt lúc nào cũng vằn lên những tia máu đỏ đục ngầu của sự tham lam và tàn nhẫn. Ta vừa đi vừa chửi đầm, tiếng chửi của gã chìm nghỉm trong tiếng mưa rơi lộp độp trên tán lá rừng. Nhanh cái chân lên luôn hại, chờ sắp tối còn lê mê vậy ha. Gã quay lại quát tháo đám đàn em đang thở hồng hộc phía sau. Tàn đi ở đoạn cuối của đoàn, đôi chân mang đôi giày vải bộ đội đang ngấm nước sũng. Mỗi bước đi lại phát ra những tiếng lép nhép khó chịu. Tần mới 25 tuổi, dáng người thư sinh nhưng rắn giỏi, gương mặt lấm đem bùn đất toát lên một vẻ trầm tư khắc hẳn với những kẻ còn lại. Gia cảnh bần hàn, mẹ già bệnh nặng, nợ nần chồng chất vì vay nóng thuốc thang đã đẩy Tần vào con đường làm phu vàng để may rủi. Anh không tham lam như Cai Bường, anh chỉ mong kiếm đủ tiền trả nợ rồi về quê làm ăn lương thiện. Để ngày trước Tần là lão Chột, lão già chừng 60 tuổi, người gầy gò lưng hơi cầm, những bước chân lại thoăn thoắt lạ thường, dường như lão quen thuộc với từng gốc cây ngọn cỏ ở cái xứ rừng thiêng nước độc này. Một bên mắt trái của lão bị hầm kéo màng trắng đục, bên mắt còn lại sáng quắc như mắt mèo rừng, lúc nào cũng ráo rác nhìn quanh với vẻ cảnh giác cao độ. Lão là người dẫn đường được Cai Bường thuê với giá cao, vì nghe đồn lão là người duy nhất nắm rõ long mạch của vùng núi Cấm Sơn này. Hỡi các đàn em thân tín của Cai Bường, to béo như con gấu, vừa đi vừa thở hổn hển, mồ hôi trộn với nước mưa chảy ròng ròng xuống cổ. Hắn là một kẻ có sức vóc nhất đoàn, nhưng tính tình lại nhát cáy, hay giật mình thon thót mỗi khi có tiếng động lạ. Cả đoàn người lầm lũi đi, không ai nói với ai câu nào ngoài những tiếng chửi thề văng tục của Cai Bường. Sương núi về chiều càng trở nên âm u, ánh sáng yếu ớt của ngày tàn bị những tán cây cổ thụ che khuất, khiến cho không gian nhập nhoạng tranh tối tranh sáng. Những con vắt xanh từ trên lá cây dưới lớp mùn đất ngo nguầy búng lên tách tách, bám chặt vào chân tay, hút máu đến căng tròn. Tần dừng lại một chút để gạt con vắt đang bám vào cổ chân, máu từ rỉ ra hòa cùng với nước mưa. Bất chợt anh có cảm giác rợn người, một cảm giác rõ ràng như ai đó đang chân chân nhìn mình. Ánh mắt đó sắc lẹm lạnh lẽo xuyên thấu qua màn mưa. Tần quay lại căng mắt nhìn vào khoảng tối đen ngòm dưới những gốc cây rừng xỉ khổng lồ. Không có gì cả, chỉ có tiếng gió và tiếng mưa rơi. Nhưng linh tính mách bảo anh rằng có một thứ gì đó đang bám theo đoàn người từ lúc họ bước chân vào vùng Cấm Sơn này. Có chuyện gì thế thằng Ôn kia? Mày muốn trốn à? Tiếng quát lớn của Hới làm cho Tần giật mình, anh vội vàng xua tay. Không có gì, tôi thấy hình như là có người đi theo chúng ta. Mày yêu bóng vía nó vừa thôi. Ở cây trốn khỉ ho cỏ gáy này, ngoài hồ báo cáo chuồn làm chó gì có ai. Đi nhanh lên, kẻo đại ca lệnh trừ cho bây giờ. Tấn im lặng tiếp tục bước đi. Thêm một đoạn, lão Chuột bỗng nhiên dừng lại, giơ tay ra hiệu cho cả đoàn người. Lão chỉa cây gậy gỗ mùn đen bóng về phía trước. Các cậu nhìn kìa. Mọi người theo hướng chỉ tay của lão. Trên cành cây cổ thụ lớn mọc chắn ngang lối đi, lùng lẳng những xác chim chết khô, và đến cả chục con chim đủ loại, từ quạ đến chim sẻ, chim cắt. Tất cả đều bị treo ngược bằng một sợi dây rừng tiết lại rất khéo. Mọi người chúng há ngốc như đang gào thét trong đau đớn. Những cái xác chết đã khô quắt, da bọc xương đung đưa theo chiều gió, tạo nên một cảnh tượng quái dị và rùng rợn. Cái bường nhổ toàn bãi nước bọt xuống đất vẻ mặt khinh thường. Mấy cái thằng thợ săn người dân tộc cho nó rảnh rỗi nó làm bẫy thôi, có cái gì mà ông làm quá lên thế? Lão Chuẩn quay đầu quẩy quẩy. Không phải thợ săn, thợ săn không bao giờ treo xác con vật lên như vậy. Đây là dấu hiệu cảnh báo, rừng này cấm người lạ vào. Những con chim này là vật tế, ai bước qua ranh giới này sẽ có kết cục giống như chúng. Ông lầm cấm, ông định giờ trò để nuốt trọn cái chỗ vắng một mình à? Tôi lạ gì cái thói của mấy lão dẫn đường các ông. Tôi đã bỏ cả đống tiền công sức vào đây, đừng hòng dọa tôi, đi tiếp đi. Gã vỗ vỗ vào khẩu súng ngắn dắt ở thắt lưng, ánh mắt hùng hãn nhìn qua đám người. Đám vô vàng sợ hãi cúi gằm mặt. Hới huých tay của Tần ra hiệu đi tiếp. Đã chuẩn bị cây bường để ngã rúi rụi xuống bùn, lồm cồm bò dậy. Đoàn người lại tiếp tục dẫn bước vào trong bóng tối, bỏ lại sau lưng lời cảnh báo của rừng già. Sau hai ngày băng rừng vượt suối, cuối cùng đoàn người cũng đến được địa điểm đánh dấu trên tấm bản đồ mà cây bường mua lại từ một tay buôn đồ cổ ở biên giới. Khu vực này nằm lọt thỏm giữa một thung lũng đẹp, bốn bề là vách núi dựng đứng. Kỳ lạ thay, trong khi cả khu rừng cấm sơn xanh tốt, cây cối rậm rạp che kín cả bầu trời, thì tại chính giữa thung lũng này cây cối lại chết khô, trời trụi lá. Không khí ở đây tĩnh lặng đến mức đáng sợ, không có tiếng chim hót, không có tiếng côn trùng, chỉ là một sự im lặng chết chóc bao trùm lên vạn vật. Ngay tại vị trí trung tâm của huyệt đất, nơi mà theo tấm bản đồ chỉ dẫn là rốn vàng sa khoáng lớn, sừng sững một ngôi miếu nhỏ. Ngôi miếu này không giống bất cứ ngôi miếu nào Tần hay những người khác từng thấy. Nó không được xây bằng gạch ngói, cũng không phải bằng gỗ, mà được dựng nên hoàn toàn bằng những tảng đá đen trơn bóng và nhẵn tín. Đá đen kịt như than, hấp thụ hết thảy ánh sáng chiếu vào, khiến ngôi miếu trông như một cái hố đen nuốt chửng mọi sinh khí chung quanh. Cây bường cười lớn, tiếng cười của gã vòng vọng cả vách núi. Đúng chỗ rồi anh em à, nhìn cái thế đất này đi. Tả Thanh Long hữu Bạch Hổ, tiền Chu Tước hậu Huyền Vũ, chỗ này chắc chắn tụ khí, vàng nằm ở dưới chân đầy đó. Các chỉ tay về ngôi miếu đá, mắt sáng rực cả lên. Đám phu vàng trong đó có Hới cũng bắt đầu phấn khích. Chúng vất ba lô lầm lầm cây cuốc xẻng trực lao vào đỏ bới. Tần đứng sững lại chăm chú nhìn vào ngôi miếu, càng nhìn anh lại càng cảm thấy chúng lạnh toát cả người. Ngôi miếu không hề có bát hương, không hề có bài vị, không có hoa quả hay đồ cúng tế xót. Trên bệ thờ bằng đá lạnh lẽo chỉ đặt duy nhất một bức tượng. Đó là bức tượng tạc từ đá xám, hình thù kỳ lạ đến mức không thể phân biệt được là người hay thú. Sinh vật trong tượng ngồi bó gối, đầu cúi gằm, hai tay ôm lấy đầu vẻ đau đớn tột cùng. Điều đáng sợ nhất là chung quanh thân bức tượng được quấn chặt bởi những sợi xích to bản, không được tạc từ đá một cách tinh xảo. Khuôn mặt tượng bị tóc tai che khuất đi một nửa, nhưng nửa còn lại lộ ra một cái miệng đang há to méo xệch như đang gào thét trong cầm nặng. Tần dùng mình quay sang thấy lão Chột đang đứng chết chân, mặt cắt không còn giọt máu, đôi môi của lão run rẩy. Cái bường sấn tới gần miếu đi vòng quanh ngắm nghía, cả vỗ tay bùm bốp vào những phiến đá đen. Đan này lạ thật, mắt lạnh cứ như nước đá vậy. Chắc là người xưa dựng cái miếu này để đánh dấu kho vàng. Mấy thằng đầu dọn dẹp cây cối chung quanh, chuẩn bị đào ngay dưới chân miếu để. Hới hằng hái cầm dao dừa định phát quăng bụi cỏ quanh miếu, thế nhưng vừa vung dao lên thì bỗng khựng lại. Đi dao chưa chạm vào cỏ, nhưng hắn cảm giác như có một lực cản vô hình. Hắn thử lại một lần nữa vẫn vậy. Hắn quay sang cây bường. Đại ca, có gì đó lạ lắm, em không chém xuống được. Cây bường chửi thề dẫn lấy con dao từ tay của Hới, gắp vận sức bình sinh chém xuống. Một tiếng kèn khô khốc vang lên, lưỡi dao dựa mẻ ra một mảng lớn, bắn văng ra xa. Cả đám người trước mắt nhìn nhau, cái bường cau mày cầm con dao lên xem. Rõ ràng là cỏ khô, sao lại cứng như sắt thép như vậy? Cái nhìn chung quanh thấy không khí chung quanh ngôi miếu dường như đang dao động. Lão Chuẩn lúc này mới hoàn hồn, lão lao tới nắm tay của cái bường. Đừng động vào, đây không phải miếu thờ thần tài thổ địa, đây là miếu âm hồn, dùng để trấn giữ ác quỷ. Những sợi xích trên tượng kia, đó là xích trấn ma. Nếu phá miếu, chúng ta chết không có chỗ chôn. Cây bường hất tay của lão. Lại là cái chuyện ma quỷ, ông im mồm đi. Tôi không tin vào mấy cái chuyện nhảm nhí này. Đất này là đất của vua chúa ngày xưa giấu vàng, họ dựng miếu để dọa mấy cái thằng yếu bóng vía như ông mà thôi. Rồi gã quay sang đám đàn em: lấy búa tạ đi, ta sẽ đập nát cái miếu này xem con ma nào nó dám hiện lên. Dù cái bường nói cứng nhưng không khí u ám đến ngạt thở tỏa ra từ ngôi miếu khiến cho ai cũng chùn bước. Những thần cây chết khô chung quanh dường như đang dấn mình lại gần. Tần lùi lại đằng sau, cảm giác bất an dâng lên tột độ. Anh nhìn thấy trên những phiến đá đen của ngôi miếu bắt đầu rỉ ra mùa thứ chất lỏng sệt sệt, màu đỏ sẫm như là máu đông. Nhưng dường như chỉ mình anh và lão chuột nhìn thấy điều đó, còn cây bường và đám đàn em thì vẫn đó ló mắt vì viễn cảnh kho vàng khổng lồ. Hoàng hôn buông xuống rất nhanh nơi lùng thùng lũng chết chóc. Bóng tối như lầm mực loang ra, nó chừng lấy ngôi miếu đá đen và đoàn người nhỏ bé. Cây bường quyết định dựng lán trại cách ngôi miếu khoảng 50 mét, trên một bãi đất tương đối bằng phẳng. Lửa trại được nhóm lên nhưng ngọn lửa cứ chập chờn leo lét. Lão chồn ngồi co ro một khớp cách xa đám người của cây bường. Lão lôi trong túi vải ra một nắm hương đen, lầm rầm khấn vái. Cây bường thấy vậy ngứa mắt, cả đá văng một nén hương rồi quát: ông làm cây trò mê tín dị đoan gì ở đây hả? Định ếm bùa anh em tôi? Lão chồn ngước đôi mắt đục ngầu nhìn cây bường: cậu bường à, tôi nói thật lòng, chúng ta nên rời khỏi đây. Cái miếu đó không bình thường. Tôi vừa xem lại địa thế, đây là thế đất tử huyệt, vào dễ khó ra. Ngôi miếu đó được dựng ngay trên mắt của huyệt, mục đích là để chặn họng một thứ gì đó cực kỳ hung dữ. Hơi đằng gặm lương khô nghe vậy thì rùng mình, ngừng nhai, đưa mắt lén nhìn về ngôi miếu giờ chìm trong bóng tối. Cái bường mấy giờ bất ngờ cười sằng sặc: ông già, ông lại bị chuyện giói hả? Ông muốn giấu vàng cho riêng mình? Tôi lạ gì mấy cái chiêu trò của dân đào trộm mộ các ông. Tôi nói cho ông biết, ngày mai chính tay tôi sẽ đập cái miếu đó. Gã quay sang đám đàn em chấn an bằng giọng điệu sặc đầy mùi tiền: mấy chú đừng có nghe cái lão già này dọa nạt. Cứ nghĩ đến lúc cầm thỏi vàng trên tay về quê xây nhà lầu, mua xe máy, lấy vợ đẹp, mà quỷ gì cũng phải dẹp qua hết. Lòng tham quả thực có một sức mạnh ghê gớm. Đám phù vàng nghe đến vàng thì mắt sáng lên, gật gù tán thưởng. Chỉ có Tần là vẫn giữ vẻ mặt lo âu. Anh lén đến gần lão chột: bác chột à, bác biết gì về miếu mày sao? Lão chột nhìn Tần, ánh mắt có chút thương cảm: cậu là người tốt, không nên dây vào cái chuyện này. Tôi nghe các cụ kể lại, vùng này xưa kia là nơi chôn cất những người chết oan khuất, không được siêu thoát. Cái miếu đó gọi là miếu chấn yểm, bên trong tượng đá nhốt giữ vong hồn của kẻ đứng đầu đầy oán khí. Phá nó là phá vỡ phong ấn, tất cả chúng ta sẽ phải đền mạng. Tần bấy giờ dùng bình định hỏi gì thêm, cái bường đã quát tháo bắt mọi người đi ngủ sớm để mai lấy sức làm việc. Tần anh quay trở về chỗ nằm của mình, chạy tấm bạt ni lông xuống nền đất ẩm ướt. Đêm đó không khí lạnh thấu xương, cái lạnh không phải do thời tiết mà do từ lòng đất thoát ra. Trần trọng mãi Tần không ngủ được, tiếng ấy của Hới và những người khác vang lên. Khi cơn buồn ngủ vừa ập tới, Tần chìm vào trong một giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ, anh thấy mình đang đứng trước ngôi miếu đá. Nhưng ngôi miếu không còn đen kịt nữa mà đỏ rực như được nung trong lửa. Bức tường đá vỡ vụn và từ dưới nền nứt toác, hàng trăm hàng ngàn cánh tay đen ngòm khẳng khiu vươn lên. Tần muốn bỏ chạy, nhưng chân của anh cứ chôn chặt xuống dưới. Những cánh tay đen ngòm kia bắt đầu bò đến chân anh, lạnh buốt và nhớp nháp. Chúng bám lấy cổ chân, cổ tay, rồi bò dần lên đùi, lên bụng. Tần cố hét lên nhưng họng trở nên cứng đờ. Anh nhìn thấy giữa đánh cánh tay hỗn loạn đó, một khuôn mặt người phụ nữ hiện ra. Khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt đen ngòm sâu hoắm. Miệng của bà tâm mấp máy những từ vô nghĩa, nhưng Tần lại hiểu được ý nghĩa của nó. Trả lại, trả lại. Bàn tay đen ngòm của bà ta vươn lên bóp chặt cổ của Tần. Anh dãy giụa trong tuyệt vọng. Mùi hôi thối của thịt sộc thẳng vào mũi khiến cho anh buồn nôn. Tần, Tần ơi, dậy đi. Tiếng gọi thất thanh cùng với cái lay mạnh làm cho Tần bừng tỉnh. Anh bật dậy, mồ hôi tuôn dài như tắm, ướt đẫm cả áo. Hới bây giờ nhìn anh với một ánh mắt đầy lo lắng. Mày làm sao vậy? Mày ú ớ cái gì đấy? Ta gọi mãi mới dậy. Tần thở dốc đưa tay lên sờ cổ. Cảm giác lạnh buốt của bàn tay trong mơ vẫn còn y nguyên. Anh nhìn quanh, trời đã tờ mờ sáng. Sương mù dày đặc bao phủ khắp thung lũng, trắng xóa và ma mị. Lão Chồn đã thức dậy từ bao giờ, ngồi thu lu một góc, mắt nhìn chăm chăm về ngôi miếu. Cái nhìn của lão chứa đựng sự tuyệt vọng của một kẻ biết trước cái chết đang đến gần mà không thể nào ngăn cản. Sương mù buổi sớm lãng đãng trôi quanh khu trại, mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt. Cai Bường là người dậy sớm nhất, gã đi đi lại lại quanh đống lửa tàn. Sự nôn nóng của gã đã lên tới đỉnh điểm. Trong mắt của gã lúc này chỉ có vàng và vàng thôi. Gã mặc kệ sương gió, mặc kệ những lời cảnh báo, mặc kệ những nỗi sợ. Dậy hết đi, mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi, hôm nay phải đào cho bằng được cái móng miếu này lên. Đám vu vàng uể oải ngáp ngắn ngáp dài, vác cuốc xẻng đi theo cây bường về phía ngôi miếu đá đen. Càng đến lại gần, không khí càng trở nên nặng nề. Mùi tanh nồng từ đêm qua dường như biến mất, thay vào đó là một mùi hương lạ lùng. Đứng trước ngôi miếu, sự uy nghi và quái dị của bức tượng đá khiến đám thợ chùn tay. Không ai dám là người đầu tiên vung búa, họ nhìn nhau rồi nhìn cây bường dò xét. Hỡi kẻ to sắc nhất cầm cái búa tạ trên tay mà run rẩy, mồ hôi vã ra. Đại ca, hay là mình thắp nén hương xin phép trước đã. Hỡi ấp úng đề nghị, cây bường bấy giờ liền trừng mắt gạt phăng đi. Xin cái con khỉ, đất hoàng miếu vô chủ xin ai hả? Cây bường giật mạnh cây búa từ tay của hỡi. Gã sẵn tay áo để lộ ra bắp tay cuộn cuộn gân gấp. Gã bước lên trên bậc đá, đứng đối diện với bức tượng quái dị bị xích sắt quấn quanh. Trong một góc khoảnh khắc, tần có cảm tưởng như bức tượng đang nhe răng cười sự nhạo báng ngông cuồng của con người. Cái bường hít một hơi thật sâu, vận toàn lực vùng cây búa tạ lên cao quá đầu. Ánh mặt trời yếu ớt xuyên qua làn sương chiếu vào đầu búa thép lấp loáng. Phá đi! Cùng với tiếng hét man dại, cây bường giáng mạnh cây búa xuống đỉnh của bức tượng. Một âm thanh chát chúa vang lên, không giống như là tiếng kim loại vào vỏ đá mà như là tiếng xương cốt gãy vụn. Bức tượng đá đèn cứng như đặt thép rùng mình một cái rồi nứt từ đỉnh đầu xuống chân. Những mảnh đá đen tung tóe sắc lẻm như dao cạo cứ vào ra thịt những người đứng gần đó, làm cho tứa máu. Ngôi miếu bấy giờ rung chuyển dữ dội. Những tảng đá xếp chồng lên nhau bắt đầu sụp đổ. Bụi đá bốc lên mù mịt, đen kịt che khuất tầm nhìn. Cái bường bấy giờ liền bảo: "Thấy chưa? Có con ma nào không hả? Chỉ là đá thôi." Khi bụi đá lắng xuống, mọi người bàng hoàng nhận ra, ngay dưới chân bệ thờ nơi bức tượng vừa bị đập nát, lộ ra một cái hố sâu hun hút đen ngòm, miệng hố rộng chừng 1 mét vuông vức như miệng quan tài. Từ dưới cái hố sâu hóm đó, một luồng khí lạnh bốc lên mang theo một mùi hôi thối nồng nặc. Mùi hôi thối đó xộc thẳng vào mũi, khiến cho mấy người phun nôn thốc nôn tháo ngay tại chỗ. Nhưng điều kinh hoàng hơn là ngay sau luồng khí đó, một đàn sinh vật từ dưới hố ùa ra như là vong ong vỡ tổ. Đó là những con bọ cánh cứng màu đỏ tươi như đầm máu, to bằng ngón chân cái và cứng bóng loáng, có 2 cái càng to và sắc. Chúng bò lúc nhúc chèn chúc nhau lên mặt đất, tạo thành một cái thảm đỏ di động đến ghê sợ. Cái bường đứng gần nhất nơi miệng hố, chưa kịp phản ứng thì đàn bò đã bu kín lấy đôi ủng cao su của gã. Chúng dùng cặp càng sắc nhọn cắn xuyên qua lớp cao su dày, cạm vào da thịt của gã. Cái bường bấy giờ đau đớn hét lên: "Cái quái gì thế này, cứu tao!" Đám đàn em hoảng loạn lùi lại, dùng xẻng đập vào đám bò đang lan ra chung quanh. Tần cũng vớ lấy một cành cây khô quật lên tới tấp. Tiếng vỏ bọ bị đập vỡ lép bép nghe đến rợn người. Máu từ những con bọ vỡ ra không phải màu trắng hay màu xanh, mà lại là một màu đen sì. Thế nhưng lạ thay, cuộc tấn công của đàn bọ chỉ diễn ra trong chớp mắt. Sau khi cắn nát 2 bắp chân của cây bường, đàn bọ đỏ bỗng nhiên quay đầu, bỏ nhanh thoăn thoắt tản ra 4 phía rồi biến mất vào trong bụi rậm. Chỉ còn lại cây bường ngồi bệt xuống đất, mặt mày tái xanh, 2 ống quần rách bươm, máu tươi chảy ròng ròng từ những vết cắn sâu hoắm. Thế nhưng kỳ lạ thay, các không hề tỏ ra quá sợ hãi. Các xé vạt áo bằng bó vết thương, nghiến răng rồi chửi rủa: "Mẹ kiếp, mấy cây con bọ rừng đau thật chứ." Lão Chồn đứng từ xa nhìn thấy cảnh tượng đó thì lắc đầu quẩy quẩy: "Huyết trùng, là huyết trùng canh mộ, nó đã đánh dấu. Cả phòng miếu đã bị đánh dấu rồi, không chạy thoát được đâu." Tần nghe lão Chuột nói như vậy thì lạnh gáy, anh nhìn xuống cây hố sâu đen ngòm. Dường như trong bóng tối sâu thẳm dưới lòng đất có thứ gì đó vừa thức giấc. Cái bường sau khi băng bó lại đứng zin đi tập tễnh về phía miệng hố. Mắt của gã vẫn dán chặt vào bóng tối, nơi gã tin rằng vàng đang chờ đợi. Rồi đôi chân đã bị thương nát bấy vì bầy bọ quái dị, cây bường vẫn không chịu ngồi yên tại chỗ. Gã quấn chặt vết thương bằng mấy lớp vải dày, đi khập khiễng chỉ đạo đám thợ đào bới ngay tại miệng hố đen ngòm vừa lộ ra dưới chân tượng đài vỡ nát. Sự tham lam như một liều thuốc giảm đau cực mạnh khiến gã quên đi những đau đớn về thể xác. Những nhát xẻng đầu tiên cắm xuống lớp đất xốp phía dưới miếu, một thứ mùi hăng hắc bốc lên, nhưng không ai bận tâm vì ngay sau đó tiếng reo của một gã thợ tên Tám vang lên. Có vàng rồi đại ca ơi. Cái bường bấy giờ lao tới gạt tay của Tám ra, vốc một nắm đất lên soi dưới ánh nắng yếu ớt của buổi chiều tà. Đó là vàng sa khoáng, là loại có hàm lượng rất cao. Đúng là mỏ vàng rồi. Đào mạnh tay lên. Cả nhóm như là phát điên. Tần cũng bị cuốn vào cuồng quay hối hả đó. Họ đào bới điên cuồng quên cả đói, quên cả mệt và quên luôn cả nỗi sợ hãi về đàn bọ hay ngôi miếu thiêng vừa đập phá. Chỉ sau vài giờ họ đã thu được một lượng vàng cám kha khá đựng đầy trong một cây lon sữa bò. Khi màn đêm buông xuống, bao phủ cả khu rừng già là một màu đen dày đặc, cả nhóm mới chịu dừng tay vì đói lạ. Họ quay trở về lán trại nhóm lửa để nấu cơm. Hỡi phụ trách việc nấu nướng, hắn bắc nồi cơm lên bếp rồi lấy từ trong ba lô ra tầng thịt lợn muối mang theo để dự trữ. Nhưng vừa mở lớp lá chuối gói thịt ra, hơi bỗng nhiên hét lên một tiếng đầy kinh hãi, ném tầng thịt xuống đất. Cái gì thế? Cây bường bấy giờ quát tay lầm lầm khẩu súng, mọi người súng lại. Tầng thịt lợn muối bấy giờ mang đi từ sáng nay, đừng ướp muối rất kỹ, giờ đây đã chuyển sang màu xanh nét, bốc mùi thối khẩn. Kinh khủng hơn, từ bên trong thứ thịt, hàng ngàn con ruồi trắng xóa lúc nhúc chui ra, bò lùm cùng trên nền đất. Tần dùng mình lùi lại, anh nhìn sang nồi cơm vừa suy lục bục trên bếp. Mùi cơm chín thơm lừng thường ngày, giờ lại thoang thoảng mùi mốc thách. Tần tiến lại gần mở nắp vung nồi, cơm bên trong không trắng ngần mà đỏ quạch như được nấu bằng nước pha máu, nhớt nhát và sủi bọt. Cái bường nhìn nồi cơm rồi nhìn tàng thịt đầy giỏi, mặt của gã đanh lại, cả đá văng cái nồi cơm đỏ lòm vào trong bụi rậm. Đồ ăn hỏng do trời nồm thôi, đừng có đứa nào nhắc đến ma quỷ, ăn lương khô đi. Cả nhóm bấy giờ lại im lặng nhai những phồng lương khô cứng nhắc, không ai dám ho nghe đến nửa lời. Như không khí nặng nề bao trùm lên tất cả, bóng tối chung quanh dường như đang ép chặt lấy ánh lửa chạy leo lắt. Đến nửa đêm, hơi buồn tiểu không chịu được, hắn sợ không dám đi xa. Nhưng quy định của cai bường là không được phóng uế quanh lán trại để tránh thú dữ đánh hơi. Hơi cầm cái đèn pin rón rén đi về bụi cây cách lán chừng 20 mét, hướng về phía ngôi miếu đổ nát. Trời tối đen như mực, ánh đèn pin vàng ạch chỉ soi được vài bước chân. Tiếng gió rít qua khe đá tạo nên những thanh âm u uất. Hơi vừa đi vừa lầm bầm chửi thề để trấn an bản thân. Hắn giải quyết nỗi buồn xong định quay chạy về thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng lạo xạo phát ra từ phía đống gạch đá đổ nát của ngôi miếu. Thanh âm đó giống như là tiếng nghiến vào trong đá vậy, kèn kẹt nặng nề và chậm chạp. Tò mò và sợ hãi đan xen, hơi dọi đèn pin về phía đó. Ánh sáng loang loáng quét qua đống đổ nát. Hơi rủi mắt không tin vào những gì mình đang thấy. Những tảng đá đèn vỡ vốn đang tự động di chuyển, chúng trườn trên mặt đất như những con thú sống, từ từ lăn lại gần nhau, xếp chồng lên nhau một cách đầy trật tự. Bức tường đá hình người bị cây bừng đập vỡ đầu lúc chiều, giờ đây đang tự động khép lại. Đầu tường từ dưới đất từ từ nâng lên, đặt ngay ngắn lên trên cổ. Hơi đứng chết chân, tay chân cứng đờ không thể nào nhúc nhích cho được. Hắn muốn hét lên nhưng cổ họng trở nên nghẹn đắng. Bức tường sau khi ghép lại hoàn chỉnh, bỗng nhiên xoay nhẹ cây đầu cứng nhắc về phía của Hới. Ánh đèn pin run rẩy, Hới nhìn thấy đôi mắt bằng đá vô hồn của bức tượng trước một cái. Từ hốc mắt đen sì, hai dòng lệ máu đỏ chậm chậm tuôn ra. Cái miệng méo sạch từ từ nhếch lên tạo thành một nụ cười quỷ dị. Hới cảm thấy bàng hoàng tột độ, hắn vứt cả đèn pin, quay đầu cắm cổ bỏ chạy về lán. Hắn vấp ngã rúi rồi, mặt cào xuống đất đá chảy máu nhưng vẫn cố lồm cồm bò dậy chạy tiếp. Về đến lán, hắn lao thẳng vào chỗ nằm của Cai Bường. Cai Bường bị đánh thức bực dọc đạp hới ra một cái. Mày điên à? Nửa đêm nửa hôm mày làm cái trò gì đấy? Hới vẫn không nói được lời nào rõ ràng, ánh mắt thì trợn ngược, toàn thân run rẩy. Da của hắn nóng hầm hập. Hắn cứ ú ớ chỉ tay về phía ngôi miếu. Tần và mọi người cũng tỉnh giấc. Tần lại sờ chán của Hới nóng đến bỏng tay. Anh vội vàng lấy khăn ướt đắp lên chán. Thế nhưng nước vừa chạm vào xơ thịt đã bốc hơi nghi ngút. Lão Chồn ngồi ở góc lán nhìn Hới chằm chằm rồi thở dài. Nó bị quả rồi. Vòng theo rồi. Cái Bường lườm Lão Chồn rồi quay sang đám đàn em. Bảo lấy thuốc cảm sốt cho Hới uống. Thế nhưng Hới không nuốt nổi. Thuốc cứ đổ vào thì lại nôn ra. Đến gần sáng thì Hới bắt đầu mê sảng. Hắn nằm vật vã trên tấm bạt tay chân co rút. Tần Vạch ới của Hới ra để lau người thì kinh hãi phát hiện ra trên ngực, bụng và lưng của Hới xuất hiện chi chít những vết bầm tím. Những vết bầm này không phải là do va đập mà chúng có hình dạng những bàn tay người in hẳn trên da thịt. Những bàn tay đó rất nhỏ, ngón tay thon dài và sắc nhọn, giống như bàn tay của phụ nữ hoặc là trẻ con. Chúng in chi chít chồng chéo lên nhau. Tần đếm sơ qua cũng phải đến hơn 20 dấu tay. Nhìn kìa, dấu tay của người âm. Một người phu tên Ba liền thốt lên, mặt cắt không còn giọt máu. Cai Bường nhìn về thấy đó cũng có vẻ chột dạ, thế nhưng hắn vẫn cố giữ vẻ cứng rắn. Chắc là dị ứng lá cây rừng thôi, mai nó khắc khỏi. Bỗng nhìn hơi bấy giờ dãy rủa, hắn nằm im bất động, đôi mắt đang nhắm nghiền bỗng nhiên mở bừng bừng. Nhưng đó không còn là ánh mắt của Hới nữa. Đôi mắt đó dại đi, lòng đen giãn ra hết cỡ, nhìn chăm chăm lên cái lán thủng lỗ chỗ. Hới mở miệng, những âm thanh phát ra không phải là giọng ồm ồm thường ngày của hắn, mà lại là một giọng lớn ngớ gằn đục. Trả lại, phải trả lại. Máu đổi máu, đầu đổi đầu. Cả lán bấy giờ im lặng phăng phắc, tính thở cũng không dám thở mạnh. Giọng nói đó tiếp tục vang lên từ lồng ngực phập phồng của Hới, nghe ai oán và đầy hận thù. Chúng mày đã phá nhà của tao, chúng mày giết con tao, tao sẽ lấy mạng từng đứa một. Cái Bường rút súng chĩa vào đầu của Hới rồi quát lớn. Mày giả thần giả quỷ cái gì? Mày câm mồm ngay. Hới, hay nói đúng hơn là thứ đang mượn sắc của Hới, từ từ quay đầu nhìn Cái Bường. Cái miệng của hắn nhếch lên cười khẩy, một nụ cười méo mó y nghệt như nụ cười của bức tượng đá mà Hới đã thấy. Mày là đứa đầu tiên, mày sẽ chết trong đau đớn. Nói xong câu đó thì Hới dùng mình một cái rồi ngất lịm đi. Hơi thở của hắn trở nên yếu dần, da dẻ chuyển sang một màu xám ngoét. Lão Chồn vội vàng lôi trong tay nải ra một bó hương và mấy lá bùa vàng. Là bấy giờ lầm rầm khấn vái, định thắp hương cắm quanh chỗ Hới đang nằm. Thế nhưng điều kỳ lạ đã xảy ra. Lão Chồn bấy giờ bật lửa, ngọn lửa bắn vào đầu nén hương thì lập tức tắt ngấm. Lão bật lại một lần nữa, che chắn thật kỹ gió. Thế nhưng ngọn lửa vẫn tắt đi, như thể có ai đó đang dùng hai tay bóp nát đống lửa ngay lập tức. Thử đến lần thứ ba cũng không được, Lão Chồn buông bó hương xuống đất, mặt mày tái nhợt lắc đầu tuyệt vọng. Không nhận, thần linh không nhận, ma quỷ cũng không nhận. Nó quyết tâm lấy mạng chúng ta rồi, không thể thương lượng được nữa. Tần nhìn Lão Chồn rồi nhìn sang Hới đang nằm thoi thóp. Ngoài trời sớm trước bắt đầu rạch ngang, báo hiệu một cơn mưa rừng khủng khiếp sắp sửa ập tới. Mưa đã bắt đầu trút xuống ngay khi bình minh vừa ló dạng. Cơn mưa rừng khủng khiếp kéo dài không ngớt, biến khu rừng thành một cái lòng chảo ngập nước. Lán trại dựng tạm bợ của nhóm Cai Bường không chịu nổi sức tàn phá của thiên nhiên. Mái bạt bị gió giật rách tả tơi, nước mưa dột xuống ướt sũng mọi thứ. Không thể đào vàng trong thời tiết này, cả nhóm bấy giờ co cụm lại. Trong một góc lán còn khô ráo, ấy vẫn nằm mê man bất tỉnh, thỉnh thoảng lại co giật từng cơn. Mùi ấm mốc, mùi mồ hôi và mùi nỗi sợ quyện vào nhau tạo nên một bầu không khí ngột ngạt. Đến chiều ngày thứ ba của đợt mưa, một góc lán bị gió thổi bay mất tấm che chắn, nước tàn vào suối xả. Cây Bường quắt Tần và Ba ra ngoài ra cố lại lán chạy. Tần và Ba khoác vội tấm áo mưa, cầm theo búa và dây thừng lao ra. Mưa trắng xóa tầm nhìn. Tần treo lên một tảng đá cao để buộc lại cái dây chẳng mái. Bà đứng dưới giữ thang tre. Trong lúc đang loay hoay buộc nút dây, một tia chớp loằng ngoằng xé toạc bầu trời đen kịt, chiếu sáng rực cả một khu vực chung quanh. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi của ánh chớp, Tần nhìn thấy một cảnh tượng khiến tim của anh như ngừng đập. Ngay cạnh miệng hố đào đầy bùn nước, có một bóng người đang đứng. Đó là một người phụ nữ mặc chiếc áo tơi làm bằng lá cọ rách bươm, mái tóc dài ướt sũng che đi khuôn mặt. Bà ta đứng bất động giữa mưa gió gào thét, thân hình không hề chao đảo. Tần dụi mắt tưởng rằng mình nhìn nhầm do mưa. Anh chớp mắt một cái, khi mở mắt ra bóng người bên hố đã biến mất. Thế nhưng ngay lập tức, Tần cảm thấy một luồng khí lạnh chạy buốt sống lưng. Anh nhìn xuống phía dưới chân thang. Bà đang đứng đó ngửa mặt lên nhìn Tần chờ đợi. Nhưng ngay sau lưng của bà, sát sạt vào gáy, là bóng của người phụ nữ mặc áo tơi đó. Bà ta đã di chuyển một khoảng cách hàng chục mét chỉ trong một cái chớp mắt. Bà ta đứng sát đến mức Tần có cảm giác hơi thở của bà ta đang phả vào gáy của bà. Khuôn mặt của bà ta ngước nhìn Tần qua kẽ tóc rối. Đó là một khuôn mặt tối om, không có ngũ quan, chỉ có một hốc miệng đen ngòm đang mở to như cười như khóc. Cẩn thận đó, đằng sau! Tần hét lên nhưng tiếng hét của anh bị tiếng sấm rền át đi. Bóng của người phụ nữ từ từ đưa hai bàn tay sưng sầu đặt lên vai của bà. Tần hoảng loạn tuột cây khỏi dây thừng, ngã nhào xuống. Anh lồm cồm bò dậy nhìn về phía ba. Chẳng hề có ai, chỉ có ba đang ngơ ngác nhìn Tần, vội chạy lại rồi đỡ. Mày sao đấy Tần, trượt chân à? Tần ráo rác nhìn chung quanh. Mày có thấy ai đứng sau lưng mày không? Mày hoa mắt à? Mưa gió thế này ma nó chẳng dám ra đường là người. Thế buộc nhanh con vào đi, tao lạnh cóng rồi. Tần không nói gì thêm, lầm đũi làm cho xong việc rồi tư trọt vào lán. Nhưng cảm giác bất an cứ ám ảnh mãi. Sáng hôm sau khi mưa đã ngớt, mọi người tỉnh dậy chuẩn bị đồ ăn. Tần nhìn chung quanh không thấy ba đâu. Chỗ nằm của ba trống trơn, cái chân mỏng vẫn còn hơi ấm, nhưng người thì biến mất. Thằng ba đâu, đi đái hả? Cái bường hỏi vọng ra, không một ai trả lời. Một linh tính chẳng lành mách bảo, Tần lao ra khỏi lán chạy về phía hố đào. Cảnh tượng trước mắt khiến cho Tần quỵ xuống. Dưới cái hố sâu đang ngập đầy nước, xác của ba đang nổi lềnh bềnh. Ba nằm sấp hai tay dang rộng, tư thế như đang ôm lấy một thứ gì đó vô hình. Mọi người hò nhau lội xuống vớt xác của ba lên. Khi lật ngửa cái xác lại, ai nấy đều kinh hoàng. Mặt của ba tím tái, đôi mắt mở trừng trừng đầy sợ hãi. Thế nhưng kinh khủng nhất là miệng ba. Cái miệng há ngốc của anh ta nhất đầy bùn. Bùn đất không chỉ ở trong khoang miệng mà còn bị nhét sâu vào tận họng, chèn chặt đường thở. Dấu vết trên cổ của ba cho thấy có những vết hằn tím bầm của những ngón tay nhỏ xíu, hệt như những vết bầm trên người của hới. Ba không chết đuối bình thường. Anh ta đã bị ai đó hay là một thứ gì đó dìm chết và nhét đất vào mồm để không thể cầu cứu. Cái chết của ba như là một giọt nước tràn ly, phá vỡ đi một chút tinh thần còn sót lại của đám phu vàng. Không khí tăng tốc và sợ hãi bao trùm tất cả khu trại. Họ chôn cất ba qua loa ở một gò đất. Đêm hôm đó, lão trộn đến bên cạnh Tần lúc mọi người đang ngủ say. Lão lay vai của Tần thì thầm vào tay của anh bằng một thứ giọng khàn khàn đầy vẻ gấp gáp. Cậu Tần à, dậy đi. Chúng ta phải đi ngay. Tần bấy giờ dụi mắt. Đi đâu vậy hả bác? Đêm hôm khuya khoắt. Phải trốn ngay đêm nay. Thằng ba nó chết là điềm báo tử. Con quỷ đó đã bắt đầu thu hoạch. Nó sẽ không tha cho một ai cả. Tôi đã tính toán rồi. Dẫm khí đang vượng. Nhưng mà cũng là lúc nó lơ là nhất vì vừa ăn no. Chúng ta men theo cái đường suối cạn đi ngược về biên giới. May ra còn giữ được mạng. Tần ngập ngừng. Nó sợ hãi cái chết thôi thúc anh đứng dậy đi theo lão. Nhưng hình ảnh người mẹ già ốm đau ở quê nhà, món nợ khổng lồ của gia đình lại hiện lên níu chân của anh lại. Nếu về tay trắng, gia đình anh cũng chết vì đói và bệnh tật. Cháu chưa về được bác à, cháu cần tiền. Cái bường hứa chưa phần hậu hĩnh nếu tìm được mỏ chính. Lão trộn nhìn Tần chân chân, ánh mắt độc nhất của lão ánh lên một sự thất vọng và thương hại. Tiền à, tiền có mua được mạng không? Cậu à lại là chết. Tôi đi đây, tôi không muốn chết mất xác ở chỗ này. Nói rồi lão chột lặng lẽ vừa lấy cái túi vải cũ kỹ, rón rén bước ra ngoài, hòa mình vào trong màn đêm đen kịt. Sáng hôm sau, tiếng chửi thề của cây bường đã đánh thức cả nhóm. Thằng già chột mắt đâu, mẹ kiếp đâu trốn rồi. Cây bường lồng lộn như là một con thú bị thương, cá lục tung đồ đạc của lão chột rồi chạy ra kiểm tra cái hố vàng. Không biết gã kiểm tra kiểu gì mà quay lại gào lên: "Nó ăn trộm vàng, nó lấy mất túi vàng cám hôm nọ. Cái thằng già khốn nạn, tao bắt được tao lột ra." Thực ra túi vàng vẫn nằm trong ba lô của cái bường, nhưng sự hoang mang và đang nghi bắt đầu xâm chiếm tâm trí của gã. Gã cần một lý do để chút giận. Cái bường xưa mọi người đi tìm lão chuột: "Tìm nó về đây cho tao đi, sống phải thấy người, chết phải thấy xác." Tần và hai người thợ còn lại lần theo dấu chân của lão chuột để lại trên nền đất mềm sau mưa. Dấu chân của lão đi về bìa rừng, hướng ra con suối cạn đúng như lời lão nói với Tần đêm qua. Họ đi được chừng 500 mét thì dấu chân bỗng dừng lại đột ngột giữa một bãi đất trống. Tần sững sờ nhìn xuống đất, dấu chân cuối cùng của lão chuột in sâu, chứng tỏ lão đã dồn lực để bước đi hoặc chạy. Thế nhưng ngày sau đó không còn dấu vết gì nữa, không còn dấu chân đi tiếp, không có dấu chân quay lại, có không hề có dấu vết của việc trượt ngã hay là giằng co. Dấu chân cụt lún biến mất hoàn toàn, như thể lão chuột đã bị một bàn tay khổng lồ vô hình nào đó nhấc bổng lên không trung ngay lập tức. Xung quanh bãi đất cây cối im lìm đến đáng sợ, trên cành cây cao tít ngay phía trên chỗ dấu chân biến mất, ta nhìn thấy một mảnh vải rách từ áo của lão chuột đang bay phấp phới. Mảnh vải đó mắc tít trên ngọn cây cao chừng 15 mét, nơi mà không một người già yếu nào có thể leo lên được. Cái bường chạy tới, nhìn thấy cảnh tượng đó thì mặt của gã biến sắc. Gã không tin vào mắt của mình, cứ chạy vòng quanh tìm kiếm, nhưng vô vọng. Nó có cánh mà bay hả? Tần nuốt nước bọt, cảm thấy cuồng họng của mình khô khốc. Anh nhớ lại lời cảnh báo của lão chuột đêm qua. Lão đã cố chạy trốn, nhưng cái thứ đó không cho phép ai rời khỏi đây. Khu rừng này đã trở thành một cái lồng giam không lối thoát. Về lán, tất cả về lán đi. Cái bường ra lệnh, giọng của gã bắt đầu run lên, không còn vẻ hung hăng thường ngày. Sự biến mất kỳ quái của lão chuột như một tảng đá đè nặng lên tâm trí của những người còn lại. Không khí trong lán trại trở nên âm u và ngột ngạt. Nhưng với cái bường, nơi sợ hãi dường như đã bị lòng tham nuốt chừng. Trong đôi mắt vằn đỏ của gã giờ đây chỉ có phản chiếu ánh kim của vàng. Ngay sau khi quay lại từ bìa rừng, cái bường bắt đầu có những biểu hiện lạ thường. Cả đi lang thang khu vực quanh miệng hố, miệng lẩm bẩm những câu vô nghĩa, rồi chốc chốc lại cười ré lên man dạ. Cả cúi xuống nhặt một cái lá khô rụng dưới đất, nâng niu trên tay rồi quay sang khoe với Tần: "Nhìn này Tần à, vàng lá đấy, vàng dòng nguyên chất đấy, mày thấy nó sáng chưa? Cả cái rừng này toàn là vàng." Tần nhìn chiếc lá khô trên tay của cái bường, rồi nhìn vào đôi mắt dại đi của hắn, lòng thất lại. Anh biết cái bường đã bắt đầu mê muội, thậm chí đang bị một thế lực nào đó xâm chiếm và bóp méo. Nhưng cái bường không dừng lại, cả vẫn lên một hòn đá cuội xám xịt, hôn chuồn chuột và nhét vội vào túi quần. "Viên này phải nặng đến cả cân, giàu to rồi anh em mới đào đi, đào nhanh lên, vàng đang trồi lên mặt đất đó." Cả quát tháo cầm xẻng lao vào đám thợ, bắt ép mọi người phải xuống hố đào tiếp. Tám và một người phu khắc tên tính sợ hãi, cái súng dắt bên hông của gã chuyên đi đánh miễn cưỡng cầm cuốc xuống hố. Tần chần chừ một chút rồi cũng bước xuống. Anh thầm nghĩ, thà đào bới để gã an tâm còn hơn là chọc điên gã này. Cái hố giờ đã được mở rộng ra đáng kể, sâu hoắm, mùi từ khí nồng nặc bốc lên. Tần vung cuốc bổ mạnh xuống một góc hố, lấy cuốc chạm phải một vật gì đó rất cứng, phát ra một tiếng cộp đành gọn. Trúng hố vàng rồi. Cái bường đứng trên miệng hố reo to, nhảy cẫng xuống dưới bùn lầy gạt Tần qua một bên. Gã dùng tay chân cào cỡ lớp đất đen chung quanh. Móng tay của gã bật máu nhưng gã không hề hay biết. Lớp đất dần được gạt bỏ, nhưng thứ lộ ra không phải là hũ sành hay là hòm gỗ chứa vàng. Đó là một màu trắng đục, nhăm nhỏ vết ố vàng của thời gian. Cái bường khựng lại, nụ cười trên môi tất ngấm. Gã lùi lại vài bước, mặt biến sắc. Tần và Tám tò mò tiến lại, một khung cảnh hiện ra. Đó là một bộ xương người hoàn chỉnh, nằm co quắp trong tư thế quỳ gối. Bộ xương to lớn hơn người bình thường, xương cốt đen xỉn màu chỉ. Nhưng điều khiến cho Tần dùng mình không phải là bộ xương, mà là những vật thể găm trên nó. Tại các khớp xương quan trọng như đầu gối, khuỷu tay, bả vai và cả đỉnh sọ đều bị đóng xuyên qua bởi những chiếc đinh sắt dài chừng găng tay. Những chiếc đinh này đã rỉ sét, ăn mòn vật tận xương tủy, tạo nên những vết toác hoen dỉ gây người. Trung quanh cổ bộ xương còn quấn một vòng xích sắt nhỏ, đầu xích nối liền với một tảng đá đen chôn sâu dưới lòng đất. Đây là chân yểm. Tám lắp bắp giọng run rẩy. Hắn là người miền xuôi cũng có chút hiểu biết về chuyện bùa ngải. Người này bị chôn sống rồi bị đóng đinh để hồn phách không thể thoát ra, vĩnh viễn phải quỳ ở đây để làm nô lệ giữ của cho chủ nhân. Cái bường sau phút hoảng hốt ban đầu, cơn điên vì vàng lại trỗi dậy. Ta không cần biết nó là gì, đào nó lên vứt nó đi, chắc chắn vàng nằm ở dưới nó. Đại ca đừng, động vật xác người chết bị chấn là độc lắm. Tám van xin nhưng cái bường không nghe, cả vung xẻng xúc mạnh vào hộp sọ đang cắm đinh sắt. Cái đầu lâu lăn lâm lốc, hai bên hốc mắt đen ngòm hướng thẳng lên trời. Ngay khi cái đầu lìa khỏi cổ, một luồng hơi lạnh tàn khốc từ dưới lòng đất bùng lên, thổi tắt ngấm ngọn đèn bão mà Tám vừa thắp. Trong bóng tối, Tần nghe thấy tiếng cười khúc khích vang lên bên tai của mình. Khi Tần và mọi người còn đang bàng hoàng dưới hố sâu thì từ trên lán trại vọng xuống một tiếng gào thét man dạ. Đó là tiếng của Hới. Tần vội vàng leo lên khỏi hố, chạy thục mạng về đó. Cảnh tượng trước mắt khiến cho anh sững sờ. Người đang nằm mê man bất tỉnh suốt hai ngày qua giờ đây đang đứng giữa lán. Hơi đã xé nát quần áo trên người, chân chuồng như nhộng, da thịt hắn đỏ rực như tôm luộc. Đôi mắt của hắn không còn tròng đen mà chỉ toàn là một màu trắng dã đầy tơ máu. Miệng của hắn sùi bọt mép, liên tục phát ra những thanh âm gầm gừ. Nóng quá, cứu tôi, lửa thiêu. Hới gào lên giọng nói khàn đặc xé toạc cả màn đêm. Hắn lao ra khỏi lán chạy điên cuồng về con suối. Giữ nó lại đi. Tần hét lên lao theo Hới. Tám và Tính cũng chạy theo để hỗ trợ. Nhưng sức mạnh của Hới lúc này thực sự kinh khủng. Tần vừa chộp được tay Hới thì bị hất văng xa cả mét. Hới lao xuống dòng suối lạnh ngắt. Hắn ngộp lặn vụt nước lên người. Nhưng dường như nước không thể dập tắt được ngọn lửa vô hình đang thiêu đốt tâm can của gã. Hắn cào cấu vào ngực vào mặt xé toạc từng mảng thịt. Nó ở trong đầu tao, nó đang ăn não tao. Hới rút lên một tiếng cuối cùng để thi lương, rồi bất ngờ lao đầu thật mạnh vào tảng đá lớn sắc cạnh nằm giữa dòng suối. Một tiếng vỡ nát khô khốc vang lên. Hới ngã vật ra nửa hộp sọ vỗ toác, máu vỏ óc trắng trào ra hòa vào trong dòng nước. Thân xác hắn co giật thêm vài cái rồi nằm im, mắt mở trừng trừng nhìn lên bầu trời tối đen. Tần đứng ở trên bờ thở dốc kinh hoàng nhìn cái xác của người bạn đồng hành. Nhưng điều đáng sợ chưa dừng lại ở đó. Dưới ánh trăng yếu ớt vừa lách qua đám mây, Tần nhìn thấy dòng máu chảy ra từ đầu Hới không hề tan loãng, và trong dòng nước suối đang chảy xiết ngược lại những dấu vết máu ấy tụ lại, kề dính với nhau như là có sự sống. Chúng uốn lượn xoáy suýt tạo thành một hình thù kỳ dị trôi lềnh bềnh trên mặt nước. Đó là hình dáng của một đứa trẻ sơ sinh đỏ hòn đang nằm co quắp. Đứa bé bằng máu đó xoay một vòng quanh tảng đá nơi Hới chết, rồi từ từ trôi về phía hạ nguồn. Cái bường lững thững đi tới, tay vẫn cầm chiếc xẻng dính đầy bùn đất. Cái nhìn sắc của Hới với vẻ mặt rừng rưng. Chết rồi hả? Yếu đuối thì chết, đỡ tốn cơm gạo. Gã quay lưng bỏ đi, không một chút thương xót. Ta nhìn theo bóng lưng của gã rồi nhìn xuống xác Hới, cảm giác giận người chạy dọc sống lưng. Anh hiểu rằng cái chết của Hới mới chỉ là sự khởi đầu cho một cuộc thanh trừng đẫm máu. Sau cái chết thảm khốc của Hới, không còn ai dám ngủ. Tần Tám và Tính ngồi co cụm dưới đống lửa trại được nhóm to hết cỡ. Cái bường thì vẫn ngồi một mình một góc, lùi húi lau chùi những hòn đá quậy mà gã cho là vàng. Đêm đã về khuya, sương mù từ rừng già tràn xuống dày đặc và trắng xóa như bông. Cái lạnh thấu xương len lỏi qua từng lớp áo. Bỗng nhiên từ trong bóng tối phía bìa rừng có một tiếng bước chân sụt soạt đạp trên lá khô. Tần giật mình vừa vội con dao đi rừng, căng mắt nhìn về phía phát ra tiếng động. Ai đó? Không có tiếng trả lời. Tiếng bước chân vẫn đều đều tiến lại. Một bóng người lờ mờ xuất hiện trong màn sương, dáng người gầy gò hơi còng bước đi tập tễnh. Khi bóng người bước vào trong ánh sáng của lửa trại, Tần thốt lên đầy kinh ngạc. Bác Chuột, bác về rồi. Đúng là lão Chột. Lão Chột mặc bộ quần áo nâu sờn rách hôm bỏ đi, đầu của lão cúi gằm, chiếc mũ tai bèo sụp xuống. Lão không nói gì, cứ như vậy lầm lối đi thẳng vào bên trong. Tám thở phào nhẹ nhõm. May quá bác ấy về rồi, coi bác ở đây cũng đỡ sợ. Tần bò con dao xuống, định bụng lấy cho lão chút nước uống. Anh rót một bát nước ấm tiến lại gần. Bác uống chút nước đi. Bác đi đâu mấy ngày nay làm bọn cháu lo quá. Lão Chột ngồi im như một pho tượng. Tần khẽ chạm vào vai của lão. Bác Chột à. Ngay khi Tần chạm vào vai của lão qua lớp áo mỏng, anh giật mình rụt tay. Vai của lão cứng như là gỗ, lạnh toát. Cái lạnh không phải của người đi sương đêm, mà cái lạnh là của một tảng thịt đông đá. Tần cảm thấy có điều gì đó không ổn, run rẩy đưa bát nước lên ghé sát mặt của lão. Bác sao thế? Lão Chuột từ từ ngẩng đầu lên, chiếc mũi tay bèo trượt xuống. Cả Tần Tám và Tính đồng loạt rũ lên, lùi lại. Khuôn mặt của lão Chuột tím tái, sưng húp biến dạng. Đôi mắt đồng nhất của lão mở trừng trừng, đục ngầu và không hề chớp. Cái lưỡi tím bầm thè ra ngoài một đoạn. Kinh hoàng hơn là trên cổ của lão hẳn lên một vết lằn sâu hoắm, tím đen. Đây là vết tích của một sợi dây thừng siết chặt. Và chung quanh cổ lão, những con ruồi trắng bắt đầu bò ra từ các nếp gấp da thịt. Lão Chuột đã chết. Lão đã chết cách đây ít nhất là 2 ngày. Nhưng cái xác chết đó đang ngồi đó ngay trước mắt của họ. Cái đầu nghẹo qua một bên của lão bỗng nhiên giật giật, phát ra những tiếng rắc rắc của xương gãy. Đôi môi tím tái mấp máy phát ra một thanh âm rìn rít. Chúng mày không thoát được đâu. Ở lại với tao. Tần hiểu ra một sự thật kinh hoàng. Lão Chuột không hề quay lại. Thế đang ngồi đó chỉ là một vỏ rỗng tuếch. Một con rối bằng da thịt đang bị một vong hồn tà ác điều khiển quay về giam hãm những người còn sống. Cái bường lúc này mới ngẩng đầu lên khỏi đống đá. Cái nhìn cái xác lão Chuột cười khanh khách. Về rồi hả lão già? Về thì đào vàng đi. Ngồi đó mà lười hả? Sự điên loạn của cái bường kết hợp với sự hiện diện của cái xác biết nói tạo nên một khung cảnh địa ngục trần gian, khiến cho Tần cảm thấy thần kinh như bị sắp vụt thắt. Không thể ở lại đây thêm được giây phút nào nữa. Nỗi sợ hãi đã đi quá sức chịu đựng. Tần kéo tay của Tám và Tính. Chạy, phải chạy ngay. Họ vừa vội mấy cái ba lô bỏ lại hết đồ nghề, bỏ lại cái bường đang điên dại nói chuyện với cái xác thối giữa của lão Chột. Ba người cắm đầu chạy vào rừng. Trời tối như là hũ nút. Họ chỉ có một chiếc đèn pin chập chờn sắp hết pin, cái góc cào rách cả da thịt. Dễ cây ngắng chân ngã sóng xoài, nhưng họ vẫn lồm cồm bò dậy rồi chạy tiếp. Tần dẫn đầu, anh cố gắng nhớ lại những dấu hiệu của đường đi. Cây cổ thụ có tổ ong, tảng đá hình đầu rùa. Anh nhớ lại rõ đường đi. Họ chạy miệt mài khoảng 2 tiếng đồng hồ, mồ hôi vã ra như tắm. Sắp đến đường lớn rồi, cố lên. Tần động viên hai người đồng hành cùng mình. Trước mắt của họ là một khoảng sáng lờ mờ. Họ lao ra khỏi tán cây rậm rạp, chăn chê đầy hy vọng. Nhưng ngay khi họ chạm chân vào mặt đất bằng, cả ba người sững sờ chết lặng. Trước mặt của họ không phải là đường lớn, cũng không phải là tràng cỏ. Đó là ngôi miếu đá đen đổ nát. Những tảng đá vỡ vụn, sâu hoắm và cái lán trại siêu vẹo nằm lù đù ở đó. Họ đã chạy một vòng tròn lớn và quay lại đúng điểm xuất phát. Không thể nào, rõ ràng chúng ta đã đi thẳng cơ mà. Tính ngồi xuống khóc tu tu như là một đứa trẻ. Tần không tin vào mắt của mình. Anh lấy cái la bàn trong túi để kiểm tra. Kim la bàn quay tít mù như trong chóng, không định hướng được phương hướng. Thử lại, chúng ta đi hướng khác. Tần lôi Tám dậy, lần này Tần cẩn trọng hơn. Anh dùng dao khắc dấu lên thân cây, cứ mỗi 10 mét lại một chỗ đánh dấu. Họ chọn hướng ngược lại đi về phía thượng nguồn con suối. Lại 2 tiếng đồng hồ trôi qua trong im lặng và sợ hãi. Lần này họ đi chậm hơn, quan sát kỹ hơn. Những vết khắc trên cây vẫn còn mới nguyên. Tần tin chắc họ đang đi xa dần khỏi ngôi miếu. Thế nhưng rồi con suối dẫn họ đến một khúc quanh. Khi vượt qua bụi che gai rậm rạp, cảnh tượng cũ lại hiện lên. Ngôi miếu đá đen. Và lần này họ còn nhìn thấy cái bường đang đứng đó để đợi sẵn. Cả đang đứng trên đỉnh đống đổ nát, tay giang rộng như một vị vua chào đón thần dân. Dưới chân của gã là xác lão Chột đang ngồi thủ lù. Đi đâu mà vội vậy các chú em? Ta bảo rồi, đây là vương quốc của tao, không ai được đi khi mà chưa xây xong cung điện. Dòng có cái bường vọng lên văng vọng vào vách núi, dội lại. Tần quỳ sụp xuống đất và tuyệt vọng. Rừng cây chung quanh dường như đang khép chặt lại. Những thân cây cổ thụ tự dịch chuyển vị trí. Đàn cây cành lá vào nhau tạo nên một bức tường thành kiên cố không có lối thoát. họ bị nhốt trong một cái lồng bát quái khổng lồ. Cái bường nhảy xuống ôm khư khư cái túi vải đựng đá cuội. Gã tiến lại gần Tần, đôi mắt đỏ ngầu dí sắt vào mặt của anh, thì thầm với vẻ bí hiểm. Mày biết không Tần, chúng nó nói với tao là muốn xây cung điện thì phải có người hiến tế. Móng nhà phải đắp bằng xương, tường nhà phải chắt bằng máu. Hỡi đã xây xong phần móng, sẽ đến lượt chúng mày làm cột nha. Gã rút con dao găm sáng loáng, lưỡi dao liếm nhẹ lên má của Tần một đường sắc lẹm. Máu rỉ ra, Tần nhìn thấy trong bóng tối sau lưng cai bường, hàng chục bóng đen mờ ảo đang đứng lấp ló, chờ đợi bữa tiệc máu sắp bắt đầu. Bẫy đã sập, vòng vây đã khép chặt, không còn đường lui nữa rồi. Lưỡi dao của cây bường cứ nhẹ vào da thịt của Tần, một cơn đau buốt nhói chạy dọc xuống cổ. Nhưng ngay khoảnh khắc máu của Tần nhỏ xuống đất đen lên nền chân miếu, một hiện tượng kỳ lạ đã xảy ra. Không gian chung quanh Tần bỗng trao đổi dữ dội như mặt nước bị khuấy động. Những thân cây già, đống đổ nát của ngôi miếu và cả khuôn mặt gớm ghiếc của cây bường bỗng nhòe đi. Tần cảm thấy đầu óc của mình trở nên quay cuồng. Một lực hút vô hình cực mạnh kéo tuột anh vào một khoảng không tối tăm. Khi Tần mở mắt ra, anh không còn đứng ở khu rừng hoang vắng hiện tại nữa. Trước mắt của Tần là một khung cảnh vừa lạ vừa quen. Vẫn là thung lũng này, những cây cối thưa thớt hơn và bầu trời xám xịt màu chì. Chung quanh anh là hàng trăm con người đang lao động khổ sai dưới những làn roi vọt tàn nhẫn. Tần nhận ra mình đang đứng trong một ký ức, hay nói đúng hơn là ảo ảnh về quá khứ đang tái hiện lại ngay tại vùng đất này. Anh nhìn thấy một nhóm người hung tợn mặc trang phục của những toán thổ phỉ vào vùng biên giới cả trăm năm trước, tay lầm lầm súng kíp và vàng mã tấu, đang hò hét thúc giục đám nô lệ đào một cái hố khổng lồ. Cái hố đó chính là vị trí của ngôi miếu đá đen sau này. Đứng trên một tảng đá cao là tên trùm thổ phỉ. Hắn có vóc dáng to lớn, râu ria rồm xoàm, khuôn mặt chẳng chịt xẻo. Điều khiến cho Tần kinh hãi đó là ánh mắt của hắn giống hệt như ánh mắt của cây bường lúc nãy, tham lam và tàn độc. Bên cạnh hắn là một gã thầy pháp mặc áo trùng đen, tay cầm đầu lâu đang dài một nắm bột trắng xuống hố. Tần nghe rõ tiếng tên trùm thổ phỉ quát lớn, giọng nói ồm ồm vang vọng cả núi rừng. Chôn hết xuống, của cái này là của tao, đời đời kiếp kiếp không ai được động vào. Ta cần lính gác, cần những con chó trung thành nhất để giữ khò. Theo lệnh của hắn, đám tay chân bắt đầu đẩy những người nô lệ xuống cái hố sâu. Tiếng khóc than, tiếng van xin dậy đất, nhưng không mảy may làm động lòng sắt đá của bọn cướp. Những người dân vô tội bị đẩy ngã chồng chất lên nhau dưới đáy hố. Gã thể pháp bắt đầu đọc những câu chú ngữ đầy quái đản. Hắn ném xuống hố những lá bùa rực đỏ như máu. Tên trùm thổ phỉ rút gươm chém đầu một con ngựa trắng, hất máu tươi xuống hố để tế cờ. Lập đật, hàng tấn đá đổ sập xuống những con người đang dãy rủa. Tần dùng mình cảm giác ngột ngạt như chính mình đang bị chôn sống vậy. Anh nghe thấy tiếng đất rơi lộp độp, tiếng xương gãy và tiếng của những hơi thở cuối cùng tắc nghẹn trong lồng ngực của những nạn nhân xấu số. Sau khi hố được lắp phẳng, cái thể pháp chỉ đạo đám lính khuân những tảng đá đen từ suối lên. Chúng không xây mộ mà xây một cái lò bát quái hình quái dị để chấn áp bên trên. Các thể pháp khắc những ký tự cổ trên từng viên đá, rồi dùng máu cho đèn tưới lên để phong ấn. Ngôi miếu đá đèn được dựng lên không phải để thờ thần linh, mà là một cái nắp hòm khổng lồ, một lá bùa chấn yểm tàn độc nhất để giam cầm vĩnh viễn những oan hồn ở bên dưới, biến họ thành những ác linh canh giữ kho báu cho tên trùm thổ phỉ. Bức tường đá hình người thú bị xích sắt quấn quanh chính là hiện thân của sự giam cầm đau đớn đó. Tần bằng hoàng nhận ra sự thật, hành động đập miếu của cây bường không đơn giản là phá hủy một công trình tín ngưỡng, mà là phá vỡ phòng ấn, tả dông cho hàng trăm con quỷ đói bị bỏ đói cả thế kỷ. Và cây bường kẻ có tâm địa tham lam, giống hệt như tên trùm thổ phỉ năm xưa, đã trở thành vật chủ hoàn hảo để vong hồn hắn quay trở lại dương thế. Ảo ảnh mờ dần khi tiếng cười man dại của tên trùm thổ phỉ vang lên, hòa lẫn với tiếng sấm sét rạch ngang lên bầu trời. Tần tỉnh dậy dưới cơn mưa nặng hạt, chung quanh anh sự hỗn loạn đã lên đến đỉnh điểm. Cây bường đã biến mất vào bóng tối, nhưng tiếng cười của gã vẫn văng vẳng đâu đây. Còn lại ở khu đất trống là Tám và Tính, hai người thợ hiền lành, giờ đây đang đối mặt với nhau như kẻ thù không đội trời chung. Không khí sặc mùi tanh của máu và bùn đất, Tám cầm chiếc xẻng sắt trên tay, đôi mắt đỏ ngầu trợn trừng nhìn Tính. Trong mắt Tám lúc này, Tính không còn là người bạn đồng cam cộng khổ mà đã biến thành một con quỷ dạ xoa. Tránh tao ra, con quỷ kia, mày muốn ăn thịt tao hả? Tám gào lên là cả giọng vì sợ hãi. Hắn vung xẻng chém loạn xạ vào khoảng không trước mặt. Tính đứng đối diện cũng rơi vào ảo giác tương tự. Anh ta nhìn thấy Tám đang cầm một con dao găm dính máu. Sau lưng của Tám là những bóng đen đặc đang trực chờ sâu xé. Bản năng sinh tồn trỗi dậy mạnh mẽ. Tính vừa lấy một hòn đá to bằng nắm tay. Đừng hòng giết tao, tao sẽ giết mày trước. Cả hai lao vào nhau với sự điên cuồng. Tần cố gắng gượng dậy hết lớn để ngăn cản. Dừng lại, Tám, Tính, là ảo giác, đừng có đánh nhau. Nhưng tiếng hét của Tần chìm nghiệm trong tiếng mưa và tiếng gầm gừ của hai kẻ đang bất trí. Tám vùng xẻng bổ mạnh một cú chí mạng. Tiếng xẻng sắc bén cắm phầm vào vai của Tính, máu phun ra thành vòi. Tính rú lên đau đớn. Tính chồm dậy dùng hòn đá trong tay đập liên tiếp vào đầu của Tám. Một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra ngay trước mắt của Tần. Hai người đàn ông vật lộn trong vũng bùn, cắn xé đấm đá nhau cho đến khi cả hai cùng gục xuống. Máu cổ họ hòa vào nước mưa chảy linh láng đỏ lòm cả vùng đất. Tám nằm ngửa mắt mở trừng trừng nhìn lên bầu trời đen kịt, hơi thở hắt ra những bọt máu cuối cùng. Tính nằm sấp bên cạnh co giật vài cái rồi bất động. Từ trong những bụi cây rậm rạp chung quanh, những bóng đèn đã bắt đầu tiến lại gần. Chúng không còn là hình dạng rõ ràng, chỉ là những làn khói đen tụ lại. Nhưng Tần cảm nhận được sự thèm khát của chúng. Tần biết nếu chỉ còn ở lại nơi đây, anh sẽ là nạn nhân tiếp theo. Anh cố nén đau đớn bò đít về phía một hốc đá nhỏ nằm khuất sau tảng đá lớn. Tần chui vào hốc đá nín thở, tim đập thình thịch. Anh nhìn qua kẽ lá bên ngoài. Không cảnh bên ngoài giờ đây giống hệt như địa ngục trần gian mà anh vừa thấy trong ảo ảnh. Những cái xác nằm la liệt, không khí u ám mùi tử khí. Bỗng nhiên Tần thấy bóng người đi ra từ phía ngôi miếu đổ nát là cây bường, gã bước khoan thai. Không hề vội vã, trên tay vẫn cầm con dao rỉ máu. Gã đi đến bên xác của Tám và Tính, cúi xuống nhìn rồi tặc lưỡi lắc đầu vẻ tiếc nuối giả tạo. Phi phạm quá, thế nhưng thôi, máu tươi càng tốt cho việc tra tường. Cây bường lầm bầm rồi gã làm một hành động khiến Tần suýt nôn mửa. Cả nắm lấy chân của Tính kéo lê cái xác đi về ngôi miếu, để lại một vệt máu dài ngoằn ngoèo trên mặt đất. Gã đang thu gom vật liệu để xây dựng cái cung điện điên rồ của mình. Tần nằm co ro trong hốc đá suốt nhiều giờ, cho đến khi trời tạnh và ánh trăng lạnh lẽo bắt đầu rọi xuống. Sự im lặng bao trùm trở lại, nhưng đó là sự im lặng rợn người trước cơn bão. Tần rón rén bước ra ngoài, cảnh tượng trước mắt khiến anh tê dại. Ngay trên nền đất cũ của ngôi miếu đá đen, cây bường đang ngồi xếp bằng tròn. Chung quanh gã là những bộ xương khô mà gã đã đào lên từ dưới hố, cùng với xác của Tám, Tính và cả cái xác thối rữa của lão Chột. Cây bường tỉ mỉ xếp những khúc xương người thành một hình ngôi miếu nhỏ. Gã dùng xương sườn làm vách, dùng xương đùi làm cột và những hộp sọ được gã xếp thành một vòng tròn bao quanh. Gã dùng bùn trộn với máu của những người vừa chết để chát, gắn kết những khúc xương lại với nhau. Khuôn mặt của cây bường lúc này không còn chút nào của con người. Da mặt của gã sám ngoét, đôi mắt đỏ rực, miệng của gã liên tục mấp máy chuyện trò với không khí. Thưa ngài, thần đã chuẩn bị xong, ngôi miếu xương này sẽ vững chãi hơn đá núi. Ngài sẽ ngự ở đây và thần sẽ là tể tướng của ngài. Chúng ta sẽ cai trị cả vùng rừng núi này, vàng bạc châu báu sẽ tự tìm tới. Tần dùng mình nhận ra cây bường không nói chuyện một mình. Gã đang nói chuyện với vong hồn của tên trùm thổ phỉ đang trú ngụ trong thân khác của gã. Tần nhìn thêm một cái bóng đen kịt to lớn hơn cả cơ thể của cây bường rất nhiều, đang phủ trùm lên người của gã. Cái bóng đó có hình dáng của một kẻ áo tơi, đầu đội mũ lông, tay cầm thanh gươm dài, trùng khớp với hình ảnh tên trùm trong ảo giác của Tần. Cây bường bỗng dừng tay, mũi của gã hít hít vào không khí như một con chó đánh hơi. Gã từ từ quay đầu về hốc đá nơi Tần đang ẩn nấp. Vẫn còn thiếu một cây trụ chính, một cây cột trụ có sức sống dài dẳng. Giọng nói của gã vang lên nhưng không phải là giọng của cây bường, mà là giọng nói ồm ồm cổ quái, mang âm hưởng của cả trăm năm trước vọng lại. Tần ơi, ra đây đi, đừng có trốn nữa. Ta biết mày ở đó, ra đây để được ban phước lành, ra đây để trở thành một phần của sự vĩnh hằng. Cây bường đứng dậy tay cầm một con dao găm, bước từng bước chậm rãi về phía của Tần. Mỗi bước chân của gã dường như làm cho mặt đất rung chuyển nhẹ. Những cây đầu lâu xếp quanh ngôi miếu xương dường như cũng đang xoay chiều, hướng hốc mắt đen ngòm về phía Tần ẩn nấp. Tần biết mình đã bị lộ, anh không thể trốn trong cái hốc đá chật hẹp này để chờ chết được. Anh phải tìm đường sống trong chỗ chết. Tần nắm chặt một hòn đá sắc cạnh trong tay, chuẩn bị cho cuộc đối đầu không cân sức. Cái bường đến trước cường hốc đá gã cúi xuống, nhà hàm răng vàng khẽ ra cười. Tìm thêm mày rồi còn chuột nhắt. Các vùng rào bổ mạnh vào bụi cây che cửa hang, cành lá đứt lìa bay tả tơi. Tần hét lên lao ra khỏi hốc đá, dùng hết sức bình sinh ném hòn đá vào mặt cái bường rồi bỏ chạy về phía hố sâu. Anh biết mình không thể chạy thoát vào rừng, vì rừng cây đã bị ma thuật khép kín. Nơi duy nhất có thể kết thúc mọi chuyện chính là nơi bắt đầu cái hố chôn người tập thể kia. Tần chạy thục mạng hơi thở đứt quãng, cái bường đuổi theo sau. Chạy đi đâu con sâu cái kiến? Khi Tần vừa chạy đến mép hố, chân anh vấp phải một tảng đá và ngã sóng xoài. Cái bường đã kịp lao tới, giờ còn rào đền cao định kết liễu mạng sống của Tần. Bỗng nhiên một âm thanh trong trèo vang lên, cắt ngang bầu không khí lạnh lẽo. Đó là tiếng chuông đắc. Âm thanh lèn kèn thành thoát ngân vang, không giống bất cứ tiếng động nào của núi rừng. Cái bường bấy giờ khựng lại, tay cầm rào run lên bần bật, cả ôm lấy đầu gào lên đau đớn như thể tiếng chuông đó đang khoan vào trong não bộ. Từ phía bề rừng nơi màn sương trắng xóa chưa tan hết, một bóng người nhỏ bé xuất hiện. Đó là một bà lão già nua, mái tóc bạc trắng, trên cổ bà đeo một chuỗi hạt gỗ đen bóng, tay cầm cây gậy trúc và một chuông đồng nhỏ xíu. Đó là mụ Sáu, bà thầy cúng bí ẩn giật nơi miền biên viễn mà người dân trong vùng này thường đồn đại với sự kính sợ. Mụ Sáu nổi tiếng là người có khả năng giao tiếp với thần linh, nhưng tính tình kỳ quái, ít khi chịu gặp người lạ. Mụ Sáu không tiến lại gần ngôi miếu, mụ đứng cách đó một đoạn khá xa, cắm gậy trúc xuống đất làm trụ. Mụ bị dọa oán khí ở trong tâm quá nặng, nếu mụ bước vào thì mạng già của mụ không giữ nổi, chứ đừng nói là cứu người. Mụ Sáu đưa sáo trúc lên trên miệng thổi, tiếng sáo véo von lúc trầm lúc bồng, nghe ai oán bi thương như tiếng gió lùa. Tiếng sáo hòa cùng tiếng chuông lắc tạo thành một màng chắn vô hình để lùi những bóng ma lượn vườn chung quanh. Cái bường lảo đảo, các quen lại nhìn mụ Sáu với ánh mắt nằn nọc. Lại là mụ già phá đám, bà năm này mày vẫn chưa chịu chết sao? Mụ Sáu ngừng thổi sáo, giọng của mụ vang lên sẵn sàng để uy lực. Nghiệt xúc, mày đã gây ra bao nhiêu tội ác chưa đủ sao mà còn muốn mượn sắc hại người dương thế, buông tha cho người sống ngay. Cái bường cười khẩy, đất này là của tao, mạng này là của tao, không ai cản được tao. Mụ Sáu biết không thể dùng lời lẽ thuyết phục được ác quỷ. Mụ ném về phía Tần một cái túi vải nhỏ, bên trong đựng gạo nếp và muối sống đã được chỉ chú. Cậu trai trẻ, đừng có chạy nữa, không thoát được đâu, muốn sống thì phải diệt tận gốc. Tần chụp lấy cái túi vải, ngơ ngác nhìn mụ Sáu. Bà ơi, cứu cháu. Mụ Sáu bấy giờ hét lên át cả tiếng gió gào. Cái gốc rễ của mọi chuyện nằm ở đáy hồ kia, tìm vật chấn của nó, phải tìm được vật chấn tâm linh của nó và phá hủy thì mới giải được lời nguyền. Thế chỉ cầm chân của nó được một lúc nhanh lên. Cái bường dường như hiểu ra ý định của mụ Sáu, các gầm lên một tiếng giận dữ, bỏ mặc Tần lao về phía mụ Sáu với tốc độ kinh hoàng. Tần nhìn mụ Sáu đang gầm mình chống đỡ con quỷ, rồi nhìn xuống hố đen ngòm sâu hun hút bên cạnh. Anh hiểu rằng mình không còn lựa chọn. Tần cắn răng nắm chặt con dao găm nhỏ nhặt được của cái bường, hít hở một hơi thật sâu, nhảy xuống bóng tối bao la của hố sâu. Cô nhảy liều lĩnh đưa Tần rơi tự do xuống khoảng không đen ngòm. Cơ thể của anh va đập mạnh vào những rễ cây tùa tùa chỉ ra từ vách đất, đau điếng như bị quất roi. Tần lăn lồng lốc xuống một triền dốc trơn trượt để bùn nhão, rồi va mạnh vào một tảng đá nằm sóng xoài thở dốc. Bóng tối dưới này dày đặc, tưởng chừng như có thể dùng dao cắt ra được từng mảng. Mùi hôi thối nồng nặc hơn ở trên gấp bội phần. Một thứ mùi tanh tươi của thịt giữa trộn lẫn với mùi ẩm mốc của đất bị giam cầm hàng thế kỷ. Tần cố gắng định thần lần mò trong túi áo tìm chiếc bật lửa. Ánh lửa bùng lên yếu ớt, xoay rọi một khoảng không gian chật hẹp. Đây không phải là đáy hố mà là một đường hầm tự nhiên dẫn sâu vào lòng núi. Chưa kịp hoàn hồn, Tần nghe tiếng đất đá rơi rào rào phía trên. Ngay sau đó là một tiếng bịch nặng nề. Cái bường đã nhảy xuống theo. Cả đứng dậy từ đống bùn lầy, thân hình to lớn lững thững chắn ngang lối ra duy nhất. Đôi mắt của gã trong bóng tối phát ra ánh sáng đỏ quạch. Tiếng cười khùng khục vang lên trong cổ họng gã nghe đến rợn cả người. Mày trốn kỹ thật đấy con chuột nhắt, nhưng mà xuống đến đây là vào tận hang ổ của ta rồi. Tần lùi lại, tay nắm chặt con dao. Cái bường lao tới với tốc độ kinh hoàng. Gã vùng tay gạt văng con dao của Tần, rồi túm cổ áo của anh nhấc bổng đi không trung. Hơi thở của Tần tắc nghẹn lại, mạch máu trên thái dương giật lên liên hồi. Anh nhìn thấy khuôn mặt cai bường dí sắt vào mặt của mình, làn da của gã xám ngoét, những đường gân xanh nổi lên chẳng chịt. Nhưng song cho đôi mắt đen ngầu ấy, Tần bỗng thấy một tia sáng yếu ớt lóe lên. Đó là ánh mắt của cai bường thực sự, một ánh mắt van lên cầu cứu để sự đau đớn và hối hận. Giết tao đi! Một giọng nói thều thào đứt quãng vang lên từ chính miệng của cai bường, xen lẫn với tiếng cầm gừ của con quỷ đang chiếm giữ thân xác của gã. Bàn tay đang siết chặt cổ Tần nới lỏng ra một chút. Tần rơi bình xuống đất ho lên. Anh ngước nhìn cây bường đang ôm đầu quằn quại. Tần tìm quanh vũ khí, ánh lửa chập chờn chiếu vào một vật nằm lấp ló dưới bùn ngay bên cạnh chân anh. Đó là một chiếc búa tạ. Chính là chiếc búa tạ định mệnh mà cây bường dùng để đập nát bức tượng đá và ngôi miếu này. Nó đã rơi xuống đầy cùng với đống đổ nát. Cán búa bằng gỗ đã gãy đôi, chỉ còn lại đầu búa bằng sắt đen xì lạnh lẽo. Tần vừa lấy đầu búa nặng trịch, một sức mạnh vô hình nào đó thôi thúc anh. Anh hiểu rằng đây là cơ hội duy nhất. Cái bường lúc này đã bị con quỷ chiếm lại quyền kiểm soát. Gã gầm lên quay lại nhìn Tần, nhà nành múa vuốt định lao tới vồ mồi. Tần dồn hết sức bình sinh còn lại ngét lên để lấy dũng khí, rồi vung búa tạ vào giữa chắn của cái bường. Một đồng thanh khổ khốc vang lên. Cái bường đứng sững, máu đen tuôn ra xối xả, cá lảo đảo rồi ngã vật xuống. Tần không dám dừng lại kiểm tra xem gã sống hay chết. Anh biết cú đánh đó chỉ có thể cầm chân gã trong chốc lát. Anh chộp lấy cái bật lửa bước qua xác cái bường, lao sâu vào con đường hầm tối tăm. Đường hầm dẫn Tần đến một hang động nhỏ nằm sâu dưới lòng đất, nơi mà không khí dường như ngưng động lại từ hàng trăm năm trước. Ở chính giữa hang động, trên một bệ đá tự nhiên bằng phẳng, Tần tìm thấy thứ mà mùa sáu gọi là gốc rễ của mọi chuyện. Không có nối vàng bạc nào cả, không có châu báu ngọc ngà, chỉ có một tấm bia đá nhỏ dựng đứng các những chữ nôm ngoằn ngoèo đỏ như máu. Và dưới trần tấm bia là một bộ hài cốt nhỏ nhắn trắng hiếu, nằm co quắp trong tư thế bào thai. Tần run rẩy tiến lại gần, dưới ánh sáng yếu ớt đành nhận ra bộ hài cốt này là của phụ nữ. Xương chậu nở rộng, khung xương nhỏ, nhưng điều khiến Tần bàng hoàng nhất là nằm lọt thỏm trong vùng xương chậu của bộ hài cốt lớn có một bộ hài cốt khác bé tí. Đó là một người phụ nữ mang thai. Trên hộp sọ của người phụ nữ, ngay tại thóp, có một chiếc châm cài tóc. Chiếc châm bằng bạc chạm khắc hình phượng hoàng rất tinh xảo. Tần chạm tay vào tấm bia đá, một luồng điện chạy dọc sống lưng. Những hình ảnh ùa về trong tâm trí của anh rõ buồn một như đang xem một cuốn phim quay chậm. Người phụ nữ này chính là vợ của tên trùm thổ phỉ. Nàng chính là chồng mình lừa đưa xuống đây. Hắn nói rằng muốn chôn giấu kho báu để sau này hai vợ chồng hưởng thụ. Thế nhưng khi nàng vừa bước xuống, hắn đã ra lệnh lấp cửa hang. Hắn cần một linh hồn trinh bạch mang theo một nỗi oán hận tột cùng của từng mẫu tử bị chia cắt để chấn giữ kho báu vĩnh viễn. Hắn đã dùng chiếc châm bạc và đính ước của cả hai người đóng vào đầu của vợ mình. Sự thật phơi bày trần trụi và tàn khốc khiến cho Tần nghẹn ngào. Oán khí ở đây không phải tự nhiên mà có, nó được nuôi dưỡng bằng sự phản bội đê hèn và nỗi đau đớn tột cùng của người mẹ, người vợ. Cái gọi là vàng mà nhóm người của Tần tìm thấy thực chất chỉ là những hòn đá cuội tầm thường bị ám bởi ảo giác. Sự tham lam của con người đã đánh thức nỗi đau ngủ yên. Tần nhìn chiếc châm bạc đen xỉn, anh biết đây chính là vật chấn mà mụ sáu nói. Chỉ cần rút nó ra, phong ấn sẽ được giải, linh hồn của người phụ nữ sẽ được giải thoát. Thế nhưng đồng thời nguồn năng lượng tà ác tích tụ bao năm nay sẽ bùng nổ, có thể hủy diệt mọi thứ kể cả anh. Bên ngoài đường hầm, tiếng gầm gừ của cây bường vang lên gần hơn và hung hãn hơn. Hắn đã tỉnh lại. Tần không còn thời gian để do dự, anh đưa tay nắm chặt lấy cái chiếc châm bạc. Cảm giác khi chạm vào cây châm giống như là chạm vào một cục nước đá ngàn năm. Cái lạnh buốt thấu tận xương tủy khiến cánh tay của Tần tê dại. Bên tai anh văng vẳng tiếng nỉ non của trẻ con, tiếng gào thét tuyệt vọng của phụ nữ và cả tiếng cười man dại của tên trùm thổ phỉ. Tần nghiến răng rồi hít sức lực vào cánh tay phải. Giải thoát đi, hãy đi đi, đừng ở lại chỗ này nữa. Anh thét lên giật mạnh chiếc châm ra khỏi hộp sọ. Một tiếng keng vang lên lanh lảnh và sắc bén. Chiếc châm rời ra rơi xuống nền đá. Ngay lập tức một luồng khí đen khổng lồ từ bộ hài cốt bùng lên núi lửa phun trào. Luồng khí đó cuộn cuộn gào xé toàn không gian tĩnh lặng. Mặt đất dưới chân của Tần rung chuyển, những tảng đá trên trần hang bắt đầu nứt toác rơi xuống ầm ầm. Còn lúc đó cây bường lao vào trong động, thân xác của gã giờ đây đã biến thành hoàn toàn, to lớn gấp đôi người thường, da thịt nứt nẻ. Nhưng khi nhìn thấy luồng khí đen toát ra từ bộ hài cốt, cây bường cựng lại, đôi mắt đỏ ngầu lộ ra vẻ kinh hoàng. Gã quay đầu định bỏ chạy, nhưng không kịp nữa. Luồng khí đen kia hóa thành hình dáng của một người phụ nữ khổng lồ, tóc xõa tung bay, ôm lấy vai của cây bường. Thả cho tao, ta là chủ nhân của mi. Cây bường gào thét trong tuyệt vọng, nhưng bóng ma của người phụ nữ không hề nương tay. Bà ta ôm chặt gã như một cái ôm đoàn tụ đầy chết chóc. Tần nhìn thấy thân xác cây bường đã bắt đầu bốc khói tan chảy như là sắp gặp lửa. Da thịt của gã giữa nát trong tích tắc. Tên trùm thổ phỉ, kẻ đã gây ra mọi bi kịch cuối cùng cũng bị chính ác nghiệp của mình nuốt chừng. Cơn địa chấn càng lúc càng mạnh, hang động bắt đầu sụp đổ hoàn toàn, đất đá ập xuống lấp kín mọi lối ra. Tần bị một tảng đá văng vào vai ngã quỵ, máu chảy đầm đìa. Trong giây phút cuối cùng trước khi mất đi ý thức, Tần thấy bóng ma người phụ nữ và đứa con dần tan biến, để lại một ánh sáng trắng dịu nhẹ. Gương mặt của bà ta không còn oán hận nữa mà trở nên thanh thản đến lạ thường. Bà ta nhìn Tần khẽ gật đầu như một lời cảm ơn, rồi bay vút lên cao xuyên qua lớp đất dày. Bóng tự ập đến nuốt chừng lấy Tần. Anh nằm im lìm dưới đống đổ nát, phó mặc số phận cho sự an bài của tạo hóa. Tần tỉnh dậy trong một căn phòng trắng toát nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Đầu đầu như bố bổ, toàn thân bằng bó kín mít. Bên cạnh giường bệnh là một chiến sĩ công an và một bác sĩ già. Thế Tần mở mắt vì bác sĩ thở phào nhẹ nhõm. Cậu tỉnh rồi sao? Cậu có biết mình đang ngủ bao lâu rồi không? 3 ngày rồi nấy. Tần cố gắng cử động môi. Tôi đang ở đâu? Mọi người đâu cả rồi? Cậu được người dân phát hiện đang nằm bất tỉnh ở bề rừng hướng hóa. Cậu đã mất tích hơn 1 tháng. Cho tôi tổ chức tìm kiếm nhóm của cậu nhưng không thấy ai khác. Nhưng người đi cùng cậu đâu? Tần bàng hoàng. 1 tháng trời, anh cứ nghĩ mọi chuyện mới chỉ diễn ra đêm qua. Anh kể lại cho công an nghe về hang động, về ngôi miếu đá đen, về cái hố vàng và những cái chết thảm khốc của cai bường, hới, lão chuột và những người khác. Nhưng đáp lại lời của anh kể là những cái lắc đầu ái ngại. Chúng tôi đã đến địa điểm cậu mô tả theo lời chỉ dẫn của người dân. Ở đó không có ngôi miếu nào cả, cũng không có cái hố vàng nào. Chỉ có một bãi đất trống bị sạt lở nghiêm trọng do mưa lũ. Chúng tôi đã đào bới thử nhưng không tìm thấy bất cứ dấu vết nào của lán trại hay là xác người. Cậu có chắc là cậu nhớ đúng không? Hay là do cậu bị lạc trong rừng lâu ngày sinh nên ảo giác? Tấn im lặng, anh biết có giải thích cũng vô ích. Sự thật đã bị chôn vùi vĩnh viễn dưới lớp đất đá kia. Họ có thể thế giới tâm linh đã xóa sạch mọi dấu vết trần tục để bảo vệ bí mật của nó. Sau khi xuất viện, Tần trở về quê nhà. Vụ án khép lại với kết luận là tai nạn mất tích do sạt lở đất. Tần là người duy nhất sống sót trở về từ chuyến đi định mệnh ấy. Anh dùng số tiền ít ỏi tích góp được trả nợ cho mẹ, tù chính làm ăn, cố gắng quên đi cơn ác mộng kinh hoàng nơi rừng thiêng nước độc. Mọi người trong làng khen Tần may mắn, nói rằng anh có quý nhân phù trợ mới thoát chết trở về. Tần cũng cố gắng tin là như vậy. Anh lấy vợ sinh con, cuộc sống từng chừng như đã êm đềm trôi qua. Thế nhưng vào một đêm mưa gió sớm chớp, giống hệt cái đêm ở thung lũng nọ, Tần thức dậy đi rửa mặt. Anh đứng trước tấm gương lớn trong nhà tắm, vùng nước lên cho tỉnh táo. Khi ngẩng đầu lên nhìn vào trong gương, Tần chết sững. Trên cổ của anh những vết bầm tím bắt đầu xuất hiện. Không phải là vết bầm do va đập, mà là hình những bàn tay nhỏ xíu thon dài in hẳn chi chít trên da thịt, y hệt như những vết trên người hới vào 3 năm xưa. Tần đưa tay sờ vào túi áo pyjama mình đang mặc, một vật gì đó lạnh lạnh cứng nhắc chạm vào đầu ngón tay. Anh từ từ lôi vật đó ra, là một chiếc châm bạc đen xìn hình phượng hoàng, chiếc châm mà anh đinh ninh rằng mình đã vút lại ở đáy hang động sụp đổ. Tại sao nó lại ở đây? Tần nhìn vào trong gương, hình ảnh phản chiếu của anh không hề tỏ ra sợ hãi. Trái lại, Tần trong gương đang nhìn anh chăm chăm, đôi mắt dần chuyển sang màu đỏ quạch và khoe miệng từ từ nhếch lên tạo thành một nụ cười méo mó và quỷ dị. Một giọng nói vang lên trong đầu của Tần, không phải giọng anh mà là giọng ồm ồm quen thuộc của một kẻ mà anh từng chừng tan biến mãi mãi. Ta đã nói rồi, ta cần một ngôi miếu mới, vậy mày chính là ngôi miếu đó. Chiếc châm bằng trên tay của Tần bỗng nhiên nóng rực cả lên. Tần muốn vứt nó đi nhưng tay anh không nghe theo sự điều khiển. Bàn tay anh từ từ đưa chiếc châm lên, chĩa thẳng mũi nhọn vào thóp đầu của mình. Ngoài trời một tiếng sét sét toạc màn đêm, soi rõ nụ cười mãn nguyện của người đàn ông trong gương. Câu chuyện về ngôi miếu thiêng chưa bao giờ kết thúc, đã chỉ chuyển từ nơi này qua nơi khác, từ đá lạnh sang da thịt con người mà thôi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.